Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 13, Thiên Hạ Đại Biến. Converter, đá Kero Vân Châu Đại Yêu Ma, Thanh Xí Yêu Vương, tại kinh doanh ngàn năm lâu Thanh Xí Hạp, bị Tần Vân giết chết. Tin tức này bằng tốc độ kinh người, quét sạch thiên hạ thập cửu châu, thậm chí truyền đến Bắc Địa, truyền đến Tứ Hải, nhân tộc, yêu ma, thủy tộc, các phương cường giả biết được về sau, cũng theo đó rung động, rất nhiều đại yêu ma cũng vì đó sợ hãi, nhân tộc tại đương đại cũng có một vị nhập đạo tồn tại. Maha Tự Đà Hòa Thượng, Pháp Bàn Thánh Tăng. Có thể Pháp Bàn Thánh Tăng đến một lần am hiểu cận chiến. Phi độn chi thuật cũng kém xa một thanh phi kiếm đến nhanh. Thứ hai, Pháp Bàn Thánh Tăng bế quan lâu dài, một lòng muốn bước vào La Hán cảnh lấy đến trường sinh. Tần Vân khác biệt, Tần Vân là kiếm tiên, vô vọng trường sinh, mà lại đối với yêu ma thái độ cũng là không lưu tình chút nào, thậm chí chủ động truy sát, trốn, đi nhanh lên. Trong thiên hạ, rất nhiều đại yêu ma không chút do dự mang lên bảo vật, từ bỏ hang ổ, chúng tiểu nhân, từ hôm nay trở đi, bản đại vương liền về thánh cung tu hành đi, các ngươi tất cả giải tán đi. Cái kia kiếm tiên Tần Vân giết tới, không tìm được ta, nói không chừng thuận tay đem bọn ngươi đều tiêu diệt. Tất cả giải tán đi, tản đi đi. Lại là một vị đại yêu ma cáo chi dưới trướng chúng yêu về sau, liền lập tức lái hắc phong thẳng đến Tuyết Châu, Kim Hoàng Cung đi. Kim Hoàng Cung, danh khí đường đường chính chính, lại là yêu ma cửu mạch một trong, nhập đạo kiếm tiên sinh ra, đối với thiên hạ ảnh hưởng là rất lớn. Đặc biệt là vị này nhập đạo kiếm tiên, còn khắp thiên hạ truy sát đại yêu ma. Trong lịch sử, nhập đạo kiếm tiên điên cuồng cũng có, tỉ như kiếm lão nhân là thuộc về rất cực đoan điên cuồng, thậm chí tiến về rất nhiều tông phái bao quát yêu ma thế lực đi mưu đoạt điển tịch. Có thể Tần Vân tàn nhẫn ở chỗ đối với đại yêu ma, bọn họ không lưu tình một chút nào. Những đại yêu ma này, từng cái đầy tay huyết tinh, hoạn loạn nhân gian, Tần Vân lại là có thể giết, tất cả đều không lưu tình. Tốt một cái Tần Vân. Tần Châu, Vương Đô, trong Hoàng Cung, Nhân Hoàng tại trong đình thản nhiên vẽ tranh, nghe được một bên đại thái giám bẩm báo, không khỏi cười tán dương, nếu có thể làm được một bước này, cũng đã nhập đạo. Mặc dù giết một cái Thanh Xí Yêu Vương đều bỏ ra mấy chiêu, nắm giữ đạo cũng không mạnh, có thể cực cảnh trở xuống yêu ma, sợ cũng từng cái cảm thấy bất an. Trong thiên hạ cực cảnh đại yêu ma cứ như vậy một ít, ở trên lục địa càng ít. Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ cực cảnh phía dưới đại yêu ma hoặc là về tông phái, hoặc là trốn đi. Kể từ đó, những tiểu yêu kia không có ỷ vào, cũng chỉ có thể từng cái tư tán trốn tránh. Thiên hạ này, dân chúng thời gian liền tốt quá nhiều. Nhân Hoàng cảm khái, cái kia Tần Vân mặc dù làm cho lớn bao nhiêu yêu ma ghi hận, cho hắn Tần gia chiêu cừu hận, lại là tạo phúc thiên hạ ước vạn dân chúng. Nhân Hoàng, thần ma nhất mạch tuyệt đối lãnh tụ, càng là hoàn toàn thống lĩnh thiên hạ, được công nhận thiên hạ kinh khủng nhất tồn tại một trong. Có thể thời khắc này Nhân Hoàng lại bình thường, không có một chút uy áp, liền phảng phất một phàm nhân. Cái kia Tần Vân đối với yêu ma không lưu tình một chút nào, cũng là vô số dân chúng may mắn a. Một bên đại thái giám cười nói, có thể nhập đạo, còn có thể cùng yêu ma hoàn toàn vạch mặt, điên cuồng đuổi giết yêu ma, không sợ yêu ma phản công, từ cổ chí kim cũng là ngẫu nhiên mới có. Nhân Hoàng nói, mỗi xuất hiện một cái liền có thể tạo phúc thiên hạ dân chúng, khiến cho trong mấy trăm năm nhân tộc dân chúng thời gian tốt hơn nhiều. Kỳ thật cô cũng nghĩ làm những này, chỉ là trời có thiên quy, cô cũng không tốt trực tiếp nhúng tay. Bệ hạ thánh minh, tiền triều lúc Bắc Địa yêu hoặc thường xuyên tiến vào Trung Nguyên làm hại. Mà bây giờ ta Đại Xương Vương triều lại đem Bắc Địa yêu hoặc hoàn toàn ngăn cản. Bệ hạ đã là công đức vô lượng. Đại thái giám liền nói: "Ha ha, A Phúc, ngươi liền biết nói tốt hơn nghe." Nhân hoàng nói: "Mặc kệ như thế nào, Tần Vân lần này hành vi cũng gián tiếp cứu được vô số dân chúng. Tự có đại công đức gia thân. Chỉ tiếc, kiếm tiên nhất mạch không cách nào cô đọng nguyên thần. Nếu không lấy thiên tư của hắn, nhất định có thể thành tiên." Đại thái giám cười nói: "Đối với vô số phàm nhân mà nói, có lẽ vị này Tần kiếm tiên không thành tiên càng tốt hơn." "Đúng vậy a." Nhân hoàng nhẹ nhàng gật đầu. "Hắn không thành tiên, hoàn toàn chính xác đối với phàm nhân càng tốt hơn. Thành tiên liền muốn thụ thiên quy trói buộc. Sao sao sao sao sao sao trong thiên hạ đại yêu ma từng cái bắt đầu chạy trốn. Cực cảnh đại yêu ma quá ít, lại rất nhiều hay là thủy tộc yêu ma. Chân chính ở trên lục địa cực cảnh đại yêu ma, hết thảy cũng liền 7 vị. 7 vị này có 3 vị đều là điệu thấp tiềm tu. Chỉ có 4 vị mới phách lối chiếm lĩnh một chỗ xưng bá một phương. Xưng một phương đại yêu vương, hoặc là xưng một phương lão tổ, khiến cho vô số yêu quái đi theo. Coi như 4 vị này cũng có chút phạm sợ hãi. Tại trong hang ổ bọn hắn có lẽ không sợ. Có thể chẳng lẽ lại vĩnh viễn trốn ở trong hang ổ. Cho nên 4 vị này đại yêu ma, cũng có 2 vị trốn về tông môn. Trong lúc nhất thời, trong thiên hạ, muốn gặp được một vị chân chính đại yêu ma, đều rất khó, tạo phúc vô số dân chúng. Đại công đức gia thân, nếu là có thể quan sát khí vận, công đức thủ đoạn, liền có thể nhìn thấy Tần Vân trên người khí vận, công đức đều phóng đại, đồng thời theo thời gian sẽ còn tăng lên không ngừng. Hắn sống càng lâu, đối với dân chúng tạo phúc càng lâu, công đức tự nhiên càng lớn. Cửu Sơn Đảo, Tần Vân thi triển hóa hồng chi thuật, lại là bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến phương đông. Khí vận, công đức, những này Tần Vân cũng không phải là quá để ý. Dù sao thực lực trấn áp hết thảy, thực lực của hắn nhất định có thể tung hoành thiên hạ. Còn tự sáng tạo ra cô đọng nguyên thần pháp môn, độ khó này quá cao. So với lúc trước Trương Tổ Sư làm hoàn thiện thần tiêu lôi pháp còn khó hơn. Từ xưa đến nay, như vậy nhiều kiếm tiên thiên tài đều không có ai làm đến qua. Công đức nhiều ít, một dạng tung hoành khoái ý. Những yêu ma làm hại nhân tộc kia một dạng đến giết. Theo Tần Vân, nhân tộc cùng yêu tộc vì sao liền không thể sống chung hòa bình? Thiên Yêu Cung đại biểu một phương yêu tộc thế lực, không phải liền là cùng nhân loại chung sống hòa bình. Tứ Hải Long tộc không phải cũng cùng nhân loại chung sống hòa bình. Tại dân gian, giống cầu yêu, tiền bảo, đều vì chủ nhân đánh đổi mạng sống. Nhân tộc cùng yêu tộc mến nhau sinh con đều có. Nhân cùng yêu, vốn là có thể chung đụng rất tốt. Nhưng vì sao có chút yêu ma? Chính là thích ăn người, đem nhân loại làm súc vật. Đã như vậy, liền giết đi, giết sạch những yêu ma này. Yêu ma phía sau là ma thần, vực ngoại ma thần, làm cho nhân tộc cùng Tứ Hải Long tộc, Thiên Yêu Cung đều liên thủ đi đối phó. Mặc kệ như thế nào, chính mình dốc hết toàn lực đi, lớn bao nhiêu lực lượng, làm bao lớn sự tình. Sao sao sao sao sao sao Giang Châu, Vân Hồ, trên Cửu Sơn Đảo. Tại tĩnh mịch hòn đảo sâu trong lòng đất, trong một chỗ bế quan tĩnh thất, Cửu Sơn, mau trở lại, cái kia Tần Vân cùng ngươi có đại thù, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bảo mệnh tuy mạnh, nhưng thật không nhất định gánh vác được cái kia Tần Vân phi kiếm. Tranh thủ thời gian trở lại Vân Ma Sơn an tâm tu hành, nếu là ngươi có thể bước vào cực cảnh. Ngươi bản thể lại là một tòa núi lớn, đến lúc đó ngươi mới là không sợ hãi. Sư tôn, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Một bộ hắc bào Cửu Sơn đảo chủ, huyết sắc lông mày dưới, ánh mắt phức tạp, hiện tại còn muốn lấy cái này Tần Vân phi độn chi thuật, từ Vân Châu Thanh Xí Hạp chạy đến. Không được bao lâu, ta suy nghĩ lại một chút, Cửu Sơn đảo chủ Đoạn Tuyệt đưa tin. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi, từ trong ngực lấy ra một tôn ma thần pho tượng. Cái này ma thần pho tượng có vài chục cái cánh tay, có trước sau hai tấm mặt. Ta chân thân là một tòa núi lớn, chấm ngoặc kép, cái này khiến ta tiền kỳ liền cực mạnh, có thể càng về sau tu hành càng thêm cố hết sức. Ta học cái gì đều chậm, bắt đầu tìm hiểu đến cũng chậm. Dựa theo vực ngoại ma thần nói, đều là bởi vì đại sơn núi vốn là cực an tĩnh, tu hành cũng là cực chậm chạp. Cửu Sơn đảo chủ thầm nghĩ, ngọn núi lớn này cũng là ta gông cùm xiềng xích, thật muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích này, vứt bỏ rơi ta đại sơn chân thân. Lúc đầu ta còn tưởng rằng có thời gian, không vội, không nghĩ tới Tần Vân đột phá nhanh như vậy. Thôi được cũng được, ta khổ tu đều cảm thấy bước vào cực cảnh vô vọng. Đã như vậy, vậy liền đánh cược một lần đi. Cửu Sơn đảo chủ nhìn xem trong tay ma thần pho tượng. Ông dẫn động ma thần pho tượng, ầm ầm, ma thập pho tượng phía sau không gian ẩn ẩn đang vặn vẹo, đi theo vỡ ra một cái khe, hư không khe hở một chỗ khác, xuyên thấu qua khe hở, miễn cưỡng có thể nhìn thấy vực ngoại ma thần đầu lâu bộ phận. Cửu Sơn, vực ngoại ma thần mở miệng nói, tìm ta chuyện gì? Ma thần, ngươi khi đó nói, ta đáp ứng. Cửu Sơn đảo chủ gật đầu, ta sẽ vứt bỏ ta chân thân, đem tòa chân thân này hiến cho ma thần. Bất quá ma thần trước ngươi cũng đã đáp ứng ta, cho ta một bộ nhục thân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vực ngoại ma thần nhếch miệng cười to, miệng toét ra rất lớn, mỗi một cái răng đều phảng phất pháp bảo giống như không thể phá vỡ. Rất tốt. Đại sơn chi thể hoàn toàn chính xác có ưu thế, nhưng cũng có thiếu hụt. Tu hành quá chậm, hay là một bộ tốt nhất nhục thân, tiến hành tu hành mới dễ dàng hơn. Người ngộ tính rất cao, chỉ là thụ thân thể này hạn chế vừa rồi tu hành như vậy chậm. Đoạt xá chi pháp ta cũng cho ngươi. Thân thể này chính là huyết hải ma thai, thai nghén mà ra. Tại thai nghén lúc ta liền xóa đi nó linh trí, là thuần túy nhục thân, cũng không linh hồn, người đoạt xá không có cái gì nguy hiểm. Tu hành ma thần nhất mạch pháp môn càng là có thể tiến triển cực nhanh. Vực ngoại ma thần nói ra, hô, đi theo, tối sầm ánh sáng bao quanh nhỏ yếu nhục thân, cưỡng ép xuyên thấu hư không trở ngại giáng lâm tới. May mắn đây là nhỏ yếu nhất đều không có tu luyện nhục thân. Xuyên thẳng qua đại giới, vực ngoại ma thần cũng có thể tiếp nhận. Một bộ hắc bào Cửu Sơn đảo chủ nhìn trước mắt hắc quang tiêu tán, hiện ra một bộ anh hài nhục thân, vứt bỏ đại sơn chi thể, làm liều một phen, ta cảnh giới ký ức đều có, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực. Cửu Sơn đảo chủ nhìn xem anh hài này, yên lặng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.